Fanfic vượt quốc chia tay, chồng cũ đòi quay lại. Phiên ngoại 3, Nam Jin, Yoon Suk. Góc truyện audio.com. Chấm, 1, LT, Nam Jin, GT, Nam Jun từ bên trong qua cửa kính nhìn ra ngoài. Một thành phố sầm uất không kém sự phồn hoa. Đương nhiên rồi, vì đây là London, một thành phố toàn cầu. Cùng New York, là trung tâm tài chính lớn nhất thế giới với GDP thành phố lớn nhất châu Âu cơ mà. Tuy vậy, song song với những tòa nhà chọc trời hay những khu giải trí xa hoa bậc nhất vẫn phải có mặt tối phía sau. Bạn không khó có thể bắt gặp những người ăn xin, vô gia cư, đôi khi thậm chí là cả trộm cướp. Nhưng sự hỗn độn trái ngược với nhiều thành phố khác tại châu Âu của London này vẫn không làm giảm mất sự hấp dẫn với khách du lịch. Ghé thăm, được mệnh danh là thành phố sương mù xinh đẹp với không khí dễ chịu, nhưng hiện tại là giữa tháng 1 nên nhiệt độ giảm thấp. Thời tiết khó chịu hơn và những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Như hiện tại, cơn mưa mới vừa bắt đầu một cách bất ngờ. Song đối với những người sinh sống ở đây đã lâu thì sự bất ngờ này đã không còn đáng để tâm nữa. Nam Jun nhấp ngụm rượu nhỏ. Nhìn tấm kính dày đối diện mờ nhạt phản chiếu khuôn mặt của mình không khỏi tự cười chào phúng hai tiếng. Đau khổ, dựa vào cái gì, dù gì không phải người nọ đã nói rồi sao? Chúng ta chia tay đi. Anh không muốn nghe, anh không muốn nghe câu nói đó. Ít nhất thì không phải từ người ấy. Lễ đính hôn đã kết thúc một cách tốt đẹp mà không có bất kỳ sự phản đối nào. Giờ không phải chỉ cần hoàn thành lễ kết hôn nữa thôi thì giữa anh và người kia liền triệt để không còn quan hệ nữa ư? Thật là một câu chuyện buồn đáng để nói. Còn lý do khiến hai người đi tới kết thúc như vậy? Đúng rồi, rốt cuộc là do đâu mà ra? Phải chăng chỉ đơn giản là tình cảm dành cho anh không còn là yêu nữa, như lời người nọ nói? Hay do anh đã làm gì sai? Sai lầm sao? Một năm trước, được rồi, lần này mẹ không phản đối nữa. Bất quá, con phải đồng ý với mẹ một việc, đó là giúp Eun Young đối phó với cha mẹ con bé. Một người đàn bà với độ tuổi trung niên ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa cổ điển. Nhàn nhã dùng trà, trên người mặc một sườn xám, với những đường chỉ may tinh tế, mái tóc đen, ngắn tới gáy được uốn xoăn. Hoặc nhìn vô cùng giống một đại phu nhân quyền thế thời dân quốc. Eun Young là con gái của Ji Kang, mà Ji Kang lại là bạn thân của mẹ anh. Mặc dù hai người mẹ có giao tình phi thường tốt, nhưng giữa anh và Eun Young hoàn toàn không có mối quan hệ thân thiết. Nói là xa cách cũng không quá, ít nhất đối với Nam Jun là như vậy. Giúp, mẹ muốn con giúp như thế nào? Giả làm người yêu Eun Young về ra mắt bố mẹ con bé một lần. Nam Jun cảm thấy điều này cũng không quá khó khăn, khi đó anh chỉ cảm thấy vui vẻ vì người mẹ cố chấp này đã đồng ý chuyện giữa anh và Jin. Hoàn toàn không nghi ngờ dù một chút mà đồng ý ngay. Sau đó anh không kể chuyện này cho Jin nghe vì không muốn đè nặng tâm lý của người nọ. Đương nhiên, thái độ của Jin thay đổi sau chuyện đó anh cũng chỉ cho là do áp lực công việc và phía gia đình của đối phương. Sofa cổ điển, sườn xám, Nam Jun giật mình, giống như vừa biết một bí mật động trời mà lao như điên về phía chiếc điện thoại trên giường. Ngón tay Jun giãy nhấn vào một dãy số liên lạc cách đây không lâu. Người gây ra mọi chuyện lại tỏ ra không liên quan, đã vậy còn ở một bên rất tận tình mà quan tâm cùng khuyên nhủ anh, còn ai ngoài vị mẫu thân của mình đây? Junni, làm sao vậy? Junni, con có đang nghe hay không? Giọng nói có điểm vội mang chút tức giận bên kia một quyền đánh thẳng vào thâm tâm Nam Jun. Cơ hồ cảm thấy ngực ẩn ẩn đau. Người anh tin tưởng vậy mà lại lừa dối anh. Khi đó mẹ đã làm gì? Cuống họng phát ra tiếng nói khàn khàn tựa đang kiềm nén. Con có ý gì? Mẹ đã nói gì với Junni? Mẹ đã làm gì với Kim Seok Jin? Nam Jun thét lên, con đang nói gì vậy? Nam Jun còn không nghe ra điểm chột dạ trong câu nói ngắt quãng kia sao? Con muốn nói gì không phải chính mẹ rõ nhất? Có phải mẹ cảm thấy vô cùng vui vẻ khi tự tay hủy hoại hạnh phúc của con trai không? Ta chỉ muốn tốt cho con. So với nam nhân thì nữ nhân không phải tốt hơn nhiều sao? con có nghĩ tới thanh danh của gia tộc chúng ta không? Con muốn nhìn thấy chúng ta ra ngoài đều phải cúi đầu nhịn nhục sao? Cúi đầu nhịn nhục, việc có một đứa con trai là đồng tính luyến rất nhục nhã. Cả đời này, con không cách nào cùng nữ nhân, cũng không thể cùng nam nhân nào khác, chỉ có một Kim Seok Jin, nếu không phải anh ấy thì cũng sẽ không là người nào khác. Nam Jun cười nhạt, anh không đùa, tất cả điều anh vừa nói đều là sự thật, không đợi thân sinh lên tiếng, anh tiếp tục nói. Nói một câu mà tới những năm tháng sau này vẫn khiến mẹ Kim phải đau thương khi nhớ lại. Lấy đó làm bài học cho sự ích kỷ của chính mình mà làm cho giữa bà và con trai xuất hiện một bức tường dày vô hình. Nếu mẹ cảm thấy con là nỗi ô nhục của gia tộc vậy thì cắt đứt quan hệ không phải là một cách tốt sao? Mẹ sẽ triệt để mất đi nỗi nhục nhã này. Nam Jun nói, từng chữ như cào rách tâm anh, cào một vết lại một vết. Nói ra câu này khó khăn và đau đớn cỡ nào thì chỉ mình anh mới hiểu. Nhưng anh phải nói, phải cho mẹ anh thấy giữa con trai và thanh danh thì cái nào quan trọng hơn. Nam Jun ngồi bên mép giường thẫn thờ, nhớ lại những gì mẹ anh nói, anh cảm thấy bản thân mình trước kia thật sự ngu ngốc. Nếu như anh quan tâm tới Jin nhiều hơn, kể mọi chuyện cho đối phương nghe thì có lẽ sự việc sẽ không đi xa tới nước này. Thì ra khi anh chấp nhận trở thành bạn trai giả của Eun Young, mẹ Kim sau đó đã cùng Eun Young tìm gặp Jin, đương nhiên mục đích không phải là giải thích hay gì, chỉ đơn giản là cảnh cáo và mỉa mai Jin với những lời lẽ cay nghiệt. Jin không tin, nhưng một lần vô tình đã bắt gặp Nam Jun cùng Eun Young và hai bên gia đình tại một khách sạn sang trọng. Chính tay còn nghe được Nam Jun tự nhận mình là người yêu của Eun Young. Jin mỗi ngày đều đợi Nam Jun mở miệng giải thích, ân, bất quá đến cuối vẫn là không có, gặp em một lát được không? Nam Jun gần như là cầu khẩn được gặp đối phương, người đầu dây bên kia im lặng, song cũng không từ chối, chỉ là trong câu nói mơ hồ cảm nhận được sự miễn cưỡng. Được, nhưng cậu phải đến đây, em nhất định sẽ tới, anh khi nào thì rảnh. Nam Jun không muốn bản thân ảnh hưởng tới công việc của Jin. Tất cả đều do đối phương quyết định là được rồi. Chỉ cần Jin chịu gặp anh. 8 giờ tối nay, không có việc gì thì tôi cúp máy trước. Nam Jun cười khổ một tiếng nhìn điện thoại hiện thời gian kết thúc cuộc trò chuyện. Đây rõ ràng chỉ muốn nhanh chóng không cùng anh nói nữa. Nếu không thì tại sao còn chưa nghe hết câu trả lời của anh đã vội tắt máy? Ha, em tới rồi, ở đó. Tôi sẽ ra, Nam Jun nhìn người vừa bước ra khỏi cửa, thẳng chỗ anh đi tới thì lập tức khiến tim anh tăng thêm vài nhịp. Đập bang bang dữ dội trong lồng ngực, Jin nhìn anh không chút né tránh nhưng Nam Jun không cách nào hiểu ra suy nghĩ từ ánh mắt ấy. Tôi cho cậu 10 phút, không hơn không kém, Jin liếc xuống chiếc đồng hồ trên cổ tay, từ ngữ điệu ấy càng không thể phán đoán được người này là đang mất kiên nhẫn hay vui vẻ. Em xin lỗi, vì cái gì? Jin ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, song do Nam Jun đang rũ mắt nên không thể thấy được. Thay mẹ em xin lỗi anh không cần tha thứ cho bà ấy, càng không cần tha thứ cho em. Điều duy nhất em muốn làm là nói ra lời xin lỗi với anh và cảm ơn anh vì những năm tháng bên cạnh chăm sóc cho em. Em không biết làm thế nào để báo đáp anh, chỉ mong sau này anh thật hạnh phúc. Lấy thân cậu báo đáp đi, vì anh hả, L, lấy thân báo đáp, ân, Kim Nam Jun, chúng ta quay lại đi. Nam Jun bật dậy nhìn xung quanh, trên trán rịn mồ hôi, là phòng khách sạn của anh, ha ha giấc mơ gì vậy chứ, cái loại chuyện ly kỳ vậy mà xảy ra được chắc chắn mình sẽ chấp nhận cái biệt danh tuấn chứng kia rồi. Nam Jun xuống khỏi giường, bước chân thoáng dừng, áo sơ mi, quần âu, từ khi nào mà anh thay ra bộ này nhỉ? Chỉ nhớ kém như vậy không phải là dấu hiệu bệnh của tuổi già đi. Nam Jun cười cười lắc đầu, bước chân tiếp tục nện tới phòng tắm. A hát hát hát, phấn chứng thét lên, câm miệng, cậu sáng ra đã phát bệnh gì? Jin đang súc miệng bị tiếng thét kinh hãi của Nam Jun làm thiếu chút nữa đánh vỡ chiếc cốc. Tay còn lại thì bịt chặt tai. Anh em, chúng ta, Nam Jun ngồi phịch xuống đất. tay chỉ vào Jin còn run run như thấy người ngoài hành tinh. Đánh răng đi, sau đó nói tiếp, Jin nói xong liền đặt cốc xuống, lau mặt rồi lướt nhẹ qua cái người đang dùng IQ 148 của mình để phân tích mọi chuyện kia. Xong rồi, ân, Nam Jun cẩn thận gật đầu, từng bước đi hay cử chỉ của anh đều hiện rõ sự sợ hãi. Sợ gì ư, sợ rằng đây chỉ là mơ, sợ rằng vài giây nữa thôi, khi mà anh mở mắt ra thì mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Jin sẽ không xuất hiện ở đây, cho dù đây thật sự chỉ là một giấc mơ, vậy thì anh lựa chọn không bao giờ tỉnh dậy nữa. Jin nhìn ra, có điều không vạch trần, ngồi xuống đi, Nam Jun ngoan ngoãn làm theo ngồi xuống bên cạnh, có vẻ hơi xa, nhích lại một chút, vẫn chưa được, nhích thêm chút nữa, thế này chưa đủ, nhích một tẹo nữa thôi. Ân, tuyệt vời, đầu tôi này, Nam Jun khó hiểu nhìn Jin đang chỉ vào đầu của chính mình. Vâng, Jin mỉm cười, bất quá lời nói quả thực có thể giết chết người khác. Ngồi sát như vậy để làm gì? Sao cậu không lên đầu tôi ngồi luôn đi? Này, thấy không, đầu này, leo lên, anh cúi xuống một chút, anh ngồi như vậy leo thật khó. Chắc tên này không phải bị thần kinh đâu. Đúng không, nhỉ, đau à, Nam Jun hờn dỗi bĩu môi. Hai tay xoa xoa một cục trên đầu. Ừ, là bị đánh đó. Jinny của anh thật bạo lực. Đáng đời, Nam Jun chống tay, bò gần lại phía con người đang tức giận khoanh tay trước ngực kia. Nhẹ nhàng lại chặt chẽ ghim Jin vào trong lòng. Ân, là em đáng đời, anh nói chuyện với em được không? Đừng giận nữa, chúng ta hòa nhé. Nam Jun hơi thở ấm nóng phun vào gáy người phía trước, giọng nói ôn nhu thập phần. Jin trước mặt Nam Jun thật sự không có cách tức giận, tên này quá gian xảo. Hừ, phạt giặt quần áo một tuần. Ân, nghe anh, chỉ cần anh ở cạnh. Một tuần, một tháng, một năm hay một đời em cũng nguyện mỗi ngày giặt quần áo. Nam Jun câu khóe môi, hai bên má có vết lõm sâu xuống. Lúm đồng tiền kia khiến anh càng thêm tuấn giật. Sau khi dành gần 30 phút để nghe người yêu bé nhỏ của mình kể lại những ngày tháng khổ sở vừa qua, Nam Jun đã khóc tới câu nói ra khỏi miệng đều không thể hoàn chỉnh. Mẹ Kim bị một câu nói của con trai làm ngây dại. Bà đã làm sai sao? Bà chỉ muốn tốt cho đứa con của mình thôi mà. Như vậy là sai sao? Sau cùng thì mẹ Kim không hoàn toàn sai. Một người mẹ yêu thương người con của mình đương nhiên không ai có thể trách. Nhưng, cách mà bà thể hiện tình yêu đó lại cực kỳ sai lầm. Trong một vài trường hợp thì không thể tránh khỏi dẫn tới việc tình cảm mẫu tử rạn nứt. Vậy nên, yêu thương không sai, nhưng cách thể hiện nó thì cần phải cân nhắc. Mẹ Kim là một người phụ nữ thông minh, nhưng không có nghĩa bà hoàn hảo. Bà có thể mắc sai lầm, cũng có thể sửa chữa nó. Trước khi Nam Jun tới tìm gặp Jin thì bà đi trước một bước. Đem mọi chuyện giải thích toàn bộ và làm một điều trước giờ bà chưa từng làm với người ngoài. Đó là cúi đầu xin lỗi. Bất quá, cũng không thể nói là người ngoài. Sau này đều về chung một nhà. Jin có ngoài dự đoán một chút, anh nghĩ cùng lắm thì mẹ Kim chỉ im lặng mặc kệ anh và Nam Jun. Không ngờ nhận được một lời xin lỗi đúng nghĩa như vậy. Thành ra thụ sủng nhược kinh, chuyện giữa Jin và Trần Viên đã bị hủy bỏ cách đây không lâu. Cuối cùng thì anh vẫn là không thể buông được tên nam nhân ngu ngốc kia. Chuyện hôn lễ bị hủy bỏ đột ngột giữa Kim gia và Trần gia đó hẳn báo chí đã đưa tin ầm ầm. Vậy mà tên đần kia không hay biết, không những thế còn cho rằng lễ đính hôn diễn ra suôn sẻ. Anh nói thật sao? Không, đùa đó. Jinny của em, tiểu tâm can, tiểu bảo bối của em, phải như thế nào để tình yêu này dừng lại đây? Em càng lúc càng yêu anh rồi. Nam Jun hai mắt ngấn lệ, bên tai Jin hôn lại hôn. Jin phá lệ không gõ đầu tên ngu ngốc này. Cho dù ngu ngốc thế nào thì vẫn là người quan trọng bậc nhất của anh. Ừ, tôi cũng yêu cậu, yêu vô cùng, Trần Viên Ahat còn tôi. Jin em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Nam Jun love yourself. Hi, LT, Yun Suk, GT, chúng ta đi chơi sao? Đi đâu vậy? Hồ Súc mắt tỏa sáng phóng đến người bên cạnh, hai tay đặt trên vô lăng. Đang lái xe một cách vững vàng kia, thư viện, viện bảo tàng quân đội nhân dân, đánh gôn, hoặc xem kịch, Hồ Súc trong lòng tính toán. Ân, cậu và Yun Ji chỉ cách nhau có một tuổi, là một tuổi, không phải một thế hệ. Vì sao suy nghĩ của cậu và hắn khác nhau nhiều như vậy? Anh già tới vậy sao? Hồ Súc hơi liếc mắt, kê-tê-tê-tê, may mắn, đều thắt dây an toàn cả. Nếu không báo sẽ đưa tin, hai người đàn ông gặp nguy kịch vì thắng xe gấp đầu va đập mạnh với kính chắn. Hiện đang cấp cứu tại bệnh viện F-Sep-Sep, chưa rõ tình trạng. Ẳng ẳng, thao, quên mất một cục bông ở ghế sau. Cậu chủ, cậu có rảnh không? Có chuyện gì? Tae-hyung liếc nhìn chồng văn kiện chất đống một bên bàn làm việc. Một tay cầm điện thoại, một tay dây thái dương. Cậu có phải lớn hơn cậu Jeon 2 năm, thì, cậu có phải kém tôi 2 năm, thì, nếu chọn nơi để hẹn hò, vậy cậu muốn đi đâu? Tae-hyung mắt đảo một vòng. Hắn chưa từng nghĩ tới chuyện đó. Việc lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò thật sự quá khó khăn. Ít nhất là đối với hắn. Có lẽ là đi xem triển lãm tranh, bảo tàng lịch sử, thư viện, nhà hát opera, quả thực cậu cũng đã già rồi. Quản gia Min có vẻ đang rất muốn bị đuổi khỏi Kim gia. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của thầy Jeon, Yun Ji đã cảm nhận được sâu sắc sự mệt mỏi trong tình yêu. Cụ thể chính là cái việc hẹn hò tất yếu của mọi cặp đôi này. Để bắt đầu một ngày thì trước tiên chính là thức dậy. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là một khoảng giường trống bên cạnh mà là gương mặt nhu hòa và hơi thở nhẹ nhàng của con người. Ngày đêm khiến mình nhung nhớ kia. Tiếp theo, một bữa sáng đơn giản nhưng không thiếu sự ngọt ngào là một ý tưởng không tồi. Thay vì ngồi trong một nhà hàng sang trọng với dao, đĩa và những món ăn đắt tiền thì việc dùng bữa sáng bình thường như thế này tốt hơn nhiều. Có thể là không tốt, bất quá, chỉ cần người này ở bên thì những điều bình thường nhất cũng trở thành khoảnh khắc quý giá đến vô cùng. Tiếp nữa, để có một cuộc vui chơi thì tiên quyết chính là chút bỏ mọi áp lực, mọi gánh nặng và suy nghĩ tiêu cực. Hẳn là bạn sẽ không thích một ngày vui vẻ trong sợ hãi đâu nhỉ? Yun Ji cùng Hồ Súc đến một khu giải trí, ở trong nhà ma với những tiếng thét kinh hãi của người xung quanh. Đương nhiên không ngoại trừ thầy Dung, ở nơi chơi trò xe điện đụng với những tiếng cười nói và tiếng chửi bới. Hay ở trong thủy cung với những tiếng khen ngợi trầm trồ và những câu nghi vấn liên tục. V.V. Điểm chung chính là cực kỳ ồn ào. Đây cũng là điều mà Yun Ji chán ghét nhất nhưng nhìn người bên cạnh luôn thích thú. Mọi khó chịu như không cánh mà bay. You inside done everything on earth with you. Em ước mình có thể làm tất cả mọi điều trên đời cùng với anh. Daisy the Great Gatsby, Hồ Súc mỉm cười, hai mắt cong cong nhìn Yun Ji, nắm tay anh càng chặt. Yun Ji sửng sốt, vì đó chỉ là lời thoại trong bộ phim hai người vừa xem cách đây vài chục phút đồng hồ nhưng vẫn khiến tim anh tăng thêm vài nhịp. Chỉ nhớ tốt, Yun Ji đối Hồ Súc nở nụ cười, tay còn lại xoa xoa mái tóc cậu. Ân, nếu như em cũng muốn nói như vậy với anh thì sao? Trên miệng vẫn là nụ cười đó nhưng Hồ Súc khuôn mặt thu liễm. Trở nên nghiêm túc, em, đùa thôi, ai mà thèm xến xúa với anh như vậy. Thầy Dung le lưỡi, Yun Ji tim hẫng một nhịp, cho đùa khiến người khác đau lòng thật đó. Kết hôn, em chỉ muốn nói, chúng ta kết hôn đi, với anh thôi. Mấy câu dư thừa như vậy em mới không thèm. Thình thịch anh phải làm sao bây giờ? Người này là đang đùa giỡn hay? Anh ngây ra cái gì chứ? Nhìn thật ngốc, mau trả lời, nguyện ý làm vợ Dung đại ca hay không? Dung đại ca nhất định yêu thương ngươi, sẽ không để ngươi chịu khổ. Yun Ji ôm chầm lấy Hồ Súc, lệ nóng quanh tròng, được, tôi nguyện ý làm người của em. Nam tử Hán nói được làm được đó. Ân, hoàn phiên 1-2, cách chương.